thấy gã hán tử mặt đen xông tới gần, bèn cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, rồi hồi trưởng hất gã ra. Dương Quá chăm chú nhìn trưởng pháp của lão, tuy võ công tâm hậu, song cũng không thấy có gì tân diệu lạ lùng. Nghĩ, nếu mình không dốc toàn lực, e rằng hoàng lão tiền bối không chịu sử dụng trưởng pháp học được của Nam Hải Thần Ni. Bèn tụ khí ở đan điền, vận ra trưởng lực mà đẩy Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tây và gã hắc diện hán tử ba người về phía Hoàng Dược Sư càng lúc càng nhanh. Hoàng Dược Sư trả lại mấy trường, cảm thấy thế văng đến của ba người giống như thủy triều. Lớp sóng thứ nhất vừa tràn qua, lớp sóng thứ hai cao hơn đã lại ập tới. Lão nghĩ, trường lực của gã thiếu niên này càng lúc càng mạnh, đúng là bậc kỳ tài trong võ lâm. Lúc ấy hắc diện hán tử bỗng phi thân, hai chân trước đầu sau, song cước lao tới trước mặt Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư đẩy chết đi, ly rượu bên tay phải bị sóng sánh ra ngoài vài giọt. Tiếp đó thấy Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tây cùng bay tới. Một thẳng một chết, lão bèn kêu lên, hay lắm, rồi đặt ly rượu xuống, tay phải trả lại một trường. Dương Quá và Hoàng Dược Sư cách nhau mấy trượng, người này một trường, người kia một trường, ba gã kia biến thành ba trái bóng ra, bị trường lực của hai người đẩy bay qua bay lại. Ám nhiên tiêu hồn trường đã thi triển được một nửa, Lạc Anh Thần trường của Hoàng Dược Sư đã bắt đầu núng thế. Lão thấy Doãn Khắc Tây bay tới như một mũi tên, tự nghĩ trường lực của mình không đủ đối kháng, bèn giơ ngón tay búng một cái, một luồng kình lực bắn ra, hóa giải luôn trường lực đẩy tới của Dương Quá. Lão búng liên tiếp ba cái, nghe bịch bịch ba tiếng, Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tây và hán tử ngã sóng xoài cả xuống sàn. Ngất đi, thần công đạn chỉ thần thông đấu ngang ngửa với ám nhiên tiêu hồn trường của Dương Quá. Không bên nào thua kém. Hai người cười ha ha, trở lại bàn, rót rượu uống tiếp. Hoàng Dược Sư nói, lộ trưởng pháp này của lão đệ, xét về hùng kình mà nói, chỉ có hàng long thập bát trưởng của Quách Tĩnh con rể ta có thể sánh được. Lạc Anh Thần kiếm trưởng của ta thua kém một bậc. Dương Quá cảm tạ, khiêm tốn nói, nguồn tài, vãn bối năm xưa được lão tiền bối truyền thụ cho đạn chỉ thần thông và ngọc tiêu kiếm pháp hai đại kỳ công. Suốt đời được lợi, vãn bối tự sáng tạo lộ trưởng pháp này chủ yếu dựa trên công phu tiền bối đã chỉ dẫn. Nghe nói lão tiền bối từng được Nam Hải Thần Nhi chỉ điểm, học được một lộ trưởng pháp, không biết có thể làm cho vãn bối được sáng mắt ra chăng? Hoàng Dược Sư lấy làm lạ, nói, Nam Hải Thần Nhi ư, là ai vậy? Ta chưa từng nghe tên người đó. Dương Quá tái mặt, đứng dậy, giọng run run, nói, không lẽ, chẳng lẽ trên thế gian hoàn toàn không có Nam Hải Thần Ni? Hoàng Dược Sư thấy thần sắc của chàng lạ hẳn, cũng kinh ngạc, nói, hay đấy là dị nhân mới xuất hiện trên giang hồ, lão phu sở học nông cạn, chưa từng được nghe danh. Dương Quá đứng bất động, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nghĩ thầm, Quách bá mẫu nói rõ ràng, rằng Long Nhi được Nam Hải Thần Nhi cứu đi, hóa ra toàn là chuyện bịa đặt, nhằm đánh lừa ta, nhằm đánh lừa ta. Chàng ngửa mặt, hú một tiếng dài, chấn động mái lầu, hai hàng nước mắt rơi lã chã. Hoàng Dược Sư nói, tiểu huynh đệ có chuyện gì khó, cứ nói ra, không chừng lão phu có thể giúp một tay. Dương Quá vái một cái sát đất, nghẹn ngào nói, vãn bối tâm trí rối loạn, cử chỉ nói năng thất lễ. Xin được lượng thứ, chàng phất tay áo, quay người đi xuống lầu, chỉ nghe liên tiếp nhiều tiếng răng rác, các bậc cầu thang gỗ đều bị chàng dẫm gãy. Hoàng Dược Sư ngơ ngác không hiểu, lẩm bẩm một mình, Nam Hải Thần Ni, Nam Hải Thần Ni là ai kia chứ? Dương Quá cứ chạy như điên, mấy ngày không ăn không ngủ, tự nghĩ chỉ có mệt là chàng còn biết gì, thì mới không nghĩ đến tiểu long nữ. Rốt cuộc rồi đây có gặp được tiểu long nữ hay không? Chàng cũng chẳng dám nghĩ nữa. Mấy hôm sau chạy đến một bến sông lớn. Chàng đã kiệt sức, không chịu thêm được nữa. Thấy có một chiếc thuyền bên bờ bắt đầu rong buồm. Chàng nhảy đại xuống, chia cho nhà thuyền một đĩnh bạc. Cũng không buồn hỏi thuyền đi đâu. Chàng chui luôn vào khoang mà ngủ. Dòng sông này chảy về phía đông. Chiếc thuyền Dương Quá đang đi xuôi dòng,